không chỉ có lão nhân dâu dê giật mình, mà Hạ Chính đến tiễn con cũng khẩn trương tiến lên hỏi lão gia, vừa rồi chúng ta có điểm chỉ, không, không có vấn đề gì chứ. Sắc mặt lão nhạn dâu dê trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc nói khế ước đã viết xong, chỉ chờ ra khỏi núi sẽ điền tên các ngươi vào, những người khác chỉ có 200 văn tiền, ngươi lại được 250, còn muốn gì nữa? Ngươi mới là 250, Lâm Tiểu Trúc thầm mắng trong lòng, kiên trì nói dù thế nào ta cũng là bán mình cả đời, ngươi không ghi rõ ràng, ta sao có thể yên tâm, ánh mắt nhìn thẳng lão nhân dâu dê, không chút chịu thua. Tự do của bản thân, dù thế nào nàng cũng phải đấu tranh. Hiện tại tuy rằng ký tử khế nhưng bọn họ lại không điền giá, biết đâu sau này bọn họ cho giá cao, nàng làm cách nào mà chuộc thân được. Kiếp trước đã được giáo dục phải thận trọng trong việc ký hợp đồng, đây lại là khế ước bán mình, nàng càng phải cẩn thận gấp 200 lần. Trong mắt lão nhân dâu dê hiện lên tia tán thưởng, tiểu cô nương thông minh lợi hại không phải dễ gặp. 250 văn tiền đổi lấy một bảo bối, cũng đáng, viết vài chữ thôi mà, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của thôn dân, hắn lại do dự. Nếu hắn viết chẳng phải tự nhận mình là lừa đảo sao? Cách chương.